hành động của cô sáng nay thật là... Ông ấp úng, hình như không thể nói nên lời. Ánh mắt của ông thật chân thành và giản dị, khác hẳn cặp mắt sâu bí hiểm một thời đã hút cô tới bên thượng nghị sĩ xe Wixstern. Ngay giữa trung tâm quyền lực này, Gabriel vẫn cảm nhận hết sức rõ ràng sự nhân hậu, nhân cách và danh dự trong ánh mắt của Tổng thống, ánh mắt mà cô sẽ không dễ gì quên được. Hành động đó cũng là vì lợi ích của chính tôi mà. Gabriel đáp lời hơn y gật đầu. Dù sao thì tôi cũng rất biết ơn cô. Ông đứng dậy, ra hiệu bảo cô gái đi theo mình ra đại sảnh. Thực ra tôi đã hy vọng rằng cô sẽ ở lại đây một thời gian, và hy vọng rằng sẽ có dịp bố trí cô vào bộ phận gây quỹ tranh cử của tôi. Gabriel quay sang, hoài nghi nhìn Tổng thống, chặn đứng thâm thủng và khởi đầu tái thiết sao. Thưa Tổng thống, ông cười, cũng đại loại như vậy. Chắc Tổng thống cũng đồng ý với tôi rằng lúc này thì tôi sẽ là gánh nặng cho Tổng thống thay vì một cộng tác viên hiệu quả. Hơn y nhún vai, sau vài tháng là tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Rất nhiều người đã phải trải qua những hoàn cảnh tương tự như cô lúc này, nhưng rồi vẫn trở thành những người vĩ đại. Ông nháy mắt tinh nghịch, một số thậm chí còn trở thành Tổng thống Hoa Kỳ nữa cơ đấy. Gabriel biết đó là sự thật. Mới thôi việc có vài giờ mà cô đã phải từ chối hai đề nghị cộng tác của Zolander Cohn ở đài ABC và của tạp chí ST Martin với những ưu đãi đặc biệt, nếu cô đồng ý xuất bản cuốn tự thuật về bản thân thật nhầy nhụa. Không, tôi xin cứu. Chân bước theo Tổng thống dọc hành lang, tâm trí Gabriel quay về với những bức ảnh của mình giờ này chắc đã được phát trên hầu hết những kênh truyền hình lớn nhỏ. Nếu không thế thì đất nước này sẽ phải chịu những tổn thất vô cùng khủng khiếp. Cô tự nhủ, khủng khiếp hơn thế nhiều lần. Sau khi đến trụ sở đài truyền hình ABC để lấy lại tập ảnh và mượn thẻ nhà báo của Zolander Cohn, Gabriel đã một lần nữa lẻn vào văn phòng của Seth Stern để lấy những chiếc phong bì lanh màu trắng và in tất cả những bằng chứng về hành vi ăn đút lót của ông ta. Sau cuộc chạm trán ở đài tưởng niệm Washington, Gabriel đã giơ những bằng chứng ấy sát vào khuôn mặt lúc bấy giờ đã thất thần của ngài thượng nghị sĩ rồi tuyên bố yêu sách. Hãy để cho Tổng thống có cơ hội thú nhận sai lầm của bản thân ông ấy, nếu không tất cả những bằng chứng này sẽ tiếp tục bị đem công bố. Thượng nghị sĩ Seth Stern chỉ nhìn thoáng tập tài liệu trên tay Gabriel rồi lầm lũi chui vào trong chiếc limousine của mình và đi thẳng. Từ lúc ấy đến giờ không ai trông thấy ông ta ở đâu nữa. Lúc này, họ đã đến cửa sau của phòng thông tin và Gabriel nghe thấy tiếng ồn ào của cánh báo chí đang nôn nóng chờ đợi ở bên trong. Lần thứ hai trong vòng 24 giờ đồng hồ, cả thế giới lại nóng lòng nghe thông điệp liên bang thứ hai của Tổng thống. Tổng thống sẽ nói với họ như thế nào? Gabriel hỏi. Hơn y thở dài, vẻ mặt y ấn rất điềm tĩnh. Suốt bao năm qua, tôi đã học đi học lại một bài học lớn. Ông đặt tay lên vai Gabriel, cười mỉm không gì có thể thay thế được sự thật. Gabriel chợt thấy dạt dào cảm giác tự hào khi nhìn Tổng thống sải bước vào phòng. Rách hơn y sắp phải thừa nhận sai lầm lớn nhất trong đời. Và kỳ lạ thay, chưa lúc nào cô thấy Tổng thống vĩ đại hơn lúc này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 133 giây chờ tỉnh giấc. Căn phòng tối mịt. Đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ 14 phút đêm. Phải giường của cô. Dây chờ nằm im không nhúc nhích. Băn khoăn không hiểu mình đang ở chỗ nào. Rồi mọi sự kiện dần dần hiện lên trong đầu. Vòm mách mơ ngầm dưới nước. Buổi sáng nay ở đài tưởng niệm Washington, Tổng thống mời cả nhóm ở lại trong Nhà Trắng. Mình đang ở trong Nhà Trắng. Dây chờ nhận ra mình đã ngủ suốt cả ngày. Theo lệnh của Tổng thống, chiếc trực thăng của đội cứu hộ bờ biển đã chở Michael Talon, Kokima Lison và dây chờ Sexton từ đài tưởng niệm Washington về thẳng Nhà Trắng. Họ được chiêu đãi một bữa hết sức thịnh soạn, được các bác sĩ khám cẩn thận và được chọn bất cứ phòng nào mà họ thích trong số 17 phòng ngủ của Nhà Trắng để phục hồi sức khỏe. Họ đã nhận lời. Dây chờ không tin nổi rằng mình đã ngủ suốt từ lúc ấy đến giờ. Cô mở TV, kinh ngạc thấy Tổng thống hơn y đã kết thúc cuộc họp báo.